Ngoặc kép, lời tác giả, hì hì, mở hố mới, hoan nghênh các chị em độc giả cũ và mới, đi ngang qua nghìn vạn lần đừng bỏ qua nha. Tác phẩm này là ngôn tình đô thị hiện đại, ngôn tình là nội dung chính, có ngọt có ngược, kết cục đại đoàn viên. Như vậy bắt đầu làm bạn với Lâm Mạc Thần, Mộc Hàn Hạ và Lão Mạc cùng vượt qua sự lạnh lẽo trong mùa đông ấm áp này. Cách chương.